Cuộc sống thần hào, chương 55, 55, tiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có tiền, việc đầu tiên Ken làm là gửi 108 triệu đô la Mỹ lại cho Mông Cai để đội bóng Norwich có thể tiếp tục hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Tài khoản Ken còn tròn 6,7 tỷ euros. Có tiền thì phải tiêu. Thế là Ken gọi một cuộc điện thoại cho Son. Ken vẫn không quên mục tiêu lấp đầy gara của mình. Lamborghini là nhãn hiệu ưa thích của Ken nên ưu tiên cho hãng này trước. Son đang ngồi ở phòng làm việc sắp xếp lại công việc chuẩn bị tan làm thì nhận được cuộc điện thoại của Ken. Đây là một khách hàng cực lớn của công ty. Đừng nói là gọi lúc sắp tan làm. Dù cho Son có đang vui vẻ với vợ mình mà Ken gọi thì Son vẫn sẽ nghe máy. Chào ngài Ken, tôi Son nghe máy đây. Có chuyện tốt tìm tới ngài đây. Ngài có tiện nói chuyện không? Đương nhiên rồi. Với ngài Ken thì tôi luôn sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi. Vậy được, dạo này công việc làm ăn khá tốt. Có chút ít tiền rảnh rỗi. Phiền ngài tìm dùm tôi vài chiếc Lamborghini. Ít nhất là 1 tỷ đô la Mỹ mà chỉ là làm ăn khá tốt. Có muốn cho người ta sống nữa không đây? Son thầm nghĩ trong lòng. Vụ làm ăn của Ken hiện tại thì ai cũng biết. Đây có thể coi là thương vụ sinh lời lớn nhất trong năm tại nước Mỹ. Son mà biết con số Ken kiếm được lên tới 6,8 tỷ đô la Mỹ thì không biết phản ứng sẽ như thế nào nữa. Được phục vụ cho ngài là vinh dự cho tôi. Không biết ngài đang muốn tìm chiếc xe nào? Ken suy nghĩ một chút. Cũng không biết cụ thể là mình muốn xe nào. Dù gì thì Lamborghini có biết bao nhiêu loại xe. Ai mà nhớ hết được. Nói thật thì hiện tại tôi vẫn chưa có mục tiêu nào cụ thể cả. Ken trả lời lại với Son. Hay ngài cứ nói loại xe ngài thích đi. Tôi sẽ tư vấn thử vài chiếc cho ngài. Đang định trả lời lại cho Son thì Ken chợt nhận ra hiện tại mình còn cần phải quan tâm nhiều như vậy sao? Không có mục tiêu nào cụ thể cả. Chỉ cần xe càng hiếm càng tốt. Giá tiền không quan trọng. Chỉ cần chiếc xe xứng đáng thì bao nhiêu tôi cũng chi được. Khi nghe tới đây thì Son mừng như điên. Ken nói như vậy có nghĩa là Son tìm được xe nào chỉ cần hợp ý là Ken sẽ mua. Còn không quan tâm giá tiền. Son thầm nghĩ không biết mình phải tu bao nhiêu kiếp để kiếp này gặp được khách hàng như Ken nữa. Ai mua xe cũng như Ken thì chẳng mấy chốc Son cũng trở thành triệu phú mất. Được, không cần vấn đề, ngài cứ chờ tin vui từ tôi. Son trả lời Ken, sau khi cúp điện thoại, Ken đi vào trong nhà lấy vài chai bia lên sân thượng ngồi. Nếu như bình thường vào những ngày vui như thế này thì Ken chắc chắn sẽ rủ bạn bè tới ăn nhậu một bữa ra trò rồi. Vì hôm qua mới nhậu quá say xong. Giờ mà rủ chắc cũng chả ai tới được nên thôi. Đành tự chúc mừng một mình vậy. Đang ngồi tận hưởng vẻ đẹp của thành phố về đêm thì điện thoại Ken rung lên. Là Suzy gọi đến. Anh vừa bán cái đồng tiền điện tử gì gì đó hơn 1 tỷ đô Á. Vừa nhấc máy Suzy đã vội hỏi. Tin tức đã qua tới bên em luôn rồi hả? Ken khá ngạc nhiên vì chỉ mới xảy ra vài tiếng mà Suzy đã biết rồi. Ken chưa hề nói với Suzy. Vậy chỉ có một khả năng là báo chí Hàn Quốc cũng đưa tin rồi. Em vừa dậy định mở báo đọc một chút thì thấy tin tức này lên hàng đầu luôn. Mà rốt cuộc là anh kiếm lời bao nhiêu tiền? Ở trên báo người ta chỉ phỏng đoán thôi. Xem ra là mình đánh giá thấp con số 1 tỷ đô này quá rồi. Gần 7 tỷ đô, tiền mới vào tài khoản của anh cách đây vài tiếng. Với Suzy thì Ken chả có lý do gì để giấu cả. Cái gì? Gần 7 tỷ đô. Bên kia màn hình Suzy đã mắt chữ A mồm chữ O, con số 7 tỷ ngoài sức tưởng tượng của Suzy rất nhiều. Ừ, may mắn, anh thấy đồng đó có chút tiềm năng nên mua một ít. Không ngờ bây giờ lại tăng giá đến mức đó. Hệ thống là bí mật lớn nhất của Ken. Ken sẽ không nói cho ai biết về sự xuất hiện của nó cả. Kể cả đó có là Suzy. Khi em qua Mỹ anh phải khao em đi ăn đó. Mà không, phải mua thật nhiều đồ cho em. 7 tỷ đô lận cơ mà. Bên kia Suzy sau một lúc lấy lại tinh thần thì trả lời Ken. Anh cho em xài hết cũng được. Muốn bao nhiêu cũng có. Mặc dù biết Suzy chỉ nói đùa nhưng Ken vẫn trả lời thật lòng. Chỉ cần Suzy muốn thì không có thứ gì Ken không cho Suzy được. Em đùa anh thôi. Chỉ được cái dẻo miệng. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Suzy đầy ấm áp. Ai mà không muốn có một người bạn trai thành công? Ai mà không muốn được bạn trai mình cưng chiều? Sau khi nói chuyện điện thoại với Suzy một chút nữa thì cả hai cúp máy. Suzy đến giờ phải lên trường quay rồi. Ngồi một lúc cũng chán. Ken lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội một chút. Đang ngồi lướt lướt thì Ken thấy Beckham đăng một tấm hình đứng trên du thuyền. Hay là cũng mua một chiếc du thuyền. Ken đã từng nghĩ đến việc mua cho mình một chiếc du thuyền rồi nhưng lại thôi. Ken nghĩ nếu như mua mà ít sử dụng thì thành ra rất phí tiền. Một năm chắc chỉ sử dụng được 2-3 lần, nhưng bây giờ thì khác. Chút tiền đó đối với Ken hiện tại chỉ là muỗi. Hay là cũng mua một chiếc. Lúc nào rảnh rỗi thì lên du thuyền đi chơi một vòng. Càng nghĩ Ken càng thấy có lý. Chủ yếu là giờ trong tay Ken có quá nhiều tiền. Dư sức bỏ ra vài chục triệu USD để mua du thuyền. Nghĩ đến là làm. Ken lên mạng tìm hiểu những loại du thuyền nổi tiếng. Nhìn vậy thôi mà phức tạp dữ. Sau một hồi tìm hiểu thì Ken nhận ra du thuyền thật sự có rất nhiều thể loại. Thông tin trên mạng lại không cụ thể lắm. Chắc bữa nào phải gặp người chuyên nghiệp nói chuyện thì mới hiểu rõ ràng được. Một mình trên sân thượng một lúc nữa. Uống hết vài lon bia mang lên thì Ken xuống nhà xem TV. Suýt chết nữa thì quên. Mấy hôm trước Ken hẹn Steven 3 ngày nữa gặp nhau tại công ty SB để bàn chuyện mua lại công ty này. Lúc đó Ken định 3 ngày đánh dấu đủ tiền rồi sẽ đến nhưng hiện tại thì không cần thiết nữa. Thẻ ngân hàng của Ken đã thoát khỏi cảnh nghèo khổ rồi. Ken vẫn không quên việc mình bị người khác bắn dàn mặt tại Anh. Nhu cầu tăng cường mức độ an ninh của Ken hiện tại vô cùng cần thiết. Vả lại Ken cũng muốn vận dụng sức mạnh của công ty SB để tìm ra người muốn hại mình là ai nên phải tăng nhanh tiến độ mua công ty SB lên mới được. Lấy điện thoại ra gọi cho Steven hẹn ngày mai gặp nhau tại công ty SB. Steven biết mục đích lần này Ken hẹn mình là gì. Khả năng rất cao ngày mai Ken sẽ mua lại công ty của mình nên vội đồng ý. Hiện tại Steven đang mong chờ từng này là Ken sẽ mua công ty để có thể nghỉ hưu sớm. Sau khi chốt lịch hẹn với Steven vào sáng mai, Ken lại lười biếng nằm trên ghế sofa xem phim rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cách chương.